Đường Tăng Sông Tây Du, chương 776, bắt đầu bế quan, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đừng vội, Đường Tăng cản Tôn Ngộ Không lại, sau đó vung tay lên, thả ra một phân điện của thần điện tạo hóa, đồng thời phân ra một phân thần ý chí vào ở trong phân điện này. Tôn Ngộ Không có chút sững sờ, ngay sau đó cảm kích nhìn về phía Đường Tăng. Hắn biết sư phụ đang giúp đỡ hắn, cái phân điện của thần điện tạo hóa này là dành riêng cho Hoa Quả Sơn, nếu không cũng sẽ không đặt ở nơi này. Bảo những hầu tử hầu tôn của con đi thu thập tài nguyên đi, nhanh chóng tăng thực lực của Hoa Quả Sơn lên. Chỉ cần đủ tài nguyên, những hầu tử hầu tôn này đều có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn. Đường Tăng mỉm cười nói. Hoa Quả Sơn này vô cùng đặc biệt, lúc đầu Đường Tăng từ đây tiến vào cái nơi gọi là thế giới vứt bỏ kia, trong đó có rất có nhiều binh khí sứt mẻ, vẫn có thể bán cho thần điện tạo hóa. Bây giờ nghĩ lại, Đường Tăng càng phát hiện những không gian ở Hoa Quả Sơn không đơn giản, hoặc là thế giới của Hồng Hoang Thượng Cổ, hoặc là những địa điểm đặc thù khác, dù sao cũng sẽ không đơn giản. Cộng thêm các loại linh hoa dị thảo của Hoa Quả Sơn, tài nguyên nơi này có thể nói là vô cùng phong phú. Đồng thời nơi này còn là một cái tinh hệ khổng lồ, hàng tinh hành tinh nhiều không đếm hết, những hầu tử cường đại tăng lên trước, sau đó trợ giúp những hầu tử nhỏ yếu hơn tăng lên. Không qua bao lâu Hoa Quả Sơn sẽ có thể trở thành thánh địa một phương. Lúc này Tử Lan tiên tử và Tử Vi tiên tử còn chưa lấy lại hồn. Đây là cung điện gì? Tử Vi tiên tử nghi ngờ hỏi. Lúc trước Tôn Ngộ Không mang về một lượng lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa những tài nguyên đó chỉ cần ăn là có thể nhanh chóng thăng cấp, không có bình cảnh, cho nên bọn họ mới có thể tăng lên tới thánh cảnh trong thời gian cực ngắn. Từ đầu tới cuối Tử Vi tiên tử cũng không biết Tôn Ngộ Không lấy được nhiều tài nguyên thần kỳ như vậy ở chỗ nào. Nàng chỉ cho là Tôn Ngộ Không ngẫu nhiên có được, cho nên còn không biết tới sự tồn tại của thần điện tạo hóa. Tử Lan cũng vô cùng kinh ngạc, luôn cảm giác cung điện này không đơn giản. Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích, đây là thần điện tạo hóa của sư phụ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể đổi lượng lớn đan dược mà lúc trước ta mang về cho các ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tử Lan và Tử Vi nghe xong, kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Người nói mấy loại đan dược đó, là lấy được ở nơi này. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hai cô gái hoàn toàn sợ tới ngây người, các nàng còn cho rằng loại đan dược đó là có hạn chế số lượng, hẳn là có tiền cũng không mua được mới đúng. Nhưng bây giờ lại phát hiện loại đồ vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thật sự ngoài sức tưởng tượng, có chút không tuân theo lẽ thường. Trên thực tế sự xuất hiện của thần điện tạo hóa chính là trái với lẽ thường. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tới đây đổi đan dược, cho dù là phế vật tới không thể phế hơn, cũng có thể tu luyện tới thánh cảnh. Nói cách khác, chỉ cần có tiền, ngươi có thể thành thánh cảnh. Ở chỗ này, tiền là vạn năng, không có tiền tu luyện thì ngươi xui thôi. Sự xuất hiện của thần điện tạo hóa khiến cho tất cả thần tiên không màng danh lợi hoặc coi kim tiền là rác rưởi sụp đổ tam quan, tiền có thể giúp cho bọn họ đạt được thực lực cường đại siêu cấp. Mà tài nguyên chính là tiền, bởi vì tài nguyên có thể đổi thành tiền tệ của. Góc truyện audio.com, thần điện tạo hóa, bạch tinh tệ chỉ là cấp tiền tệ thấp nhất, đến thánh cảnh thì phải cần lam tinh tệ thậm chí là tử tinh tệ. Ngay tại lúc này, thần điện tạo hóa đột nhiên tản mát ra tử quang, đồng thời trong thần điện tạo hóa có thêm một cái kệ hàng này cũng đang tản ra tử quang. A, ánh mắt Đường Tăng sáng lên, vui mừng nói với Dương Thiền. Thiền nhi, đan dược thánh cấp xuất hiện, có thật không? Dương Thiền vui mừng, đan dược thánh cấp, ánh mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, ánh mắt Tử Lan tiên tử và Tử Vi tiên tử cũng lấp lánh. Qua giải thích ngắn gọn của Tôn Ngộ Không lúc trước, các nàng đã biết đan dược thánh cấp có nghĩa là gì. Nó đồng nghĩa với việc sau khi các nàng lên cấp vẫn có thể nhanh chóng tăng lên. Dĩ nhiên các nàng phải có đầy đủ tài nguyên để đổi lấy những đan dược kia mới được, nếu không mọi thứ chỉ là nói suông. Thiền nhi cầm lấy, Đường Tăng giao một cái bảo vật không gian cho Dương Thiền, bên trong là một động thiên siêu cấp lớn, chứa các hàng tinh thu thập được trong khoảng thời gian này. Những hàng tinh này đủ để đổi một lượng tử tinh tệ lớn, đủ cho Dương Thiền tu luyện một đoạn thời gian. Cảm ơn phu quân, Dương Thiền mặt đầy hạnh phúc nói. Phu quân, các ngươi, Tử Vi tiên tử khiếp sợ nhìn Dương Thiền và Đường Tăng. Đường Tăng lập tức ôm lấy eo Dương Thiền, nói với Tử Vi tiên tử. Thiền nhi đã là vợ ta, cưới hỏi đàng hoàng, ngươi tới trễ. Khuôn mặt Tử Vi tiên tử lập tức đỏ bừng, sau đó trợn mắt nói. Đường Tam tặng ngươi nói chuyện kiểu gì thế? Cái gì gọi là ta tới trễ? Nói như người ta coi trọng ngươi làm ấy. Câu nói sau cùng Tử Vi tiên tử nói vô cùng nhỏ, cho dù lấy nhĩ lực của Đường Tăng cũng nghe không rõ. Nhưng mặc dù nói vậy, trong lòng Tử Vi tiên tử lại chả biết tại sao có chút cảm giác mất mát. Ha ha ha, Đường Tăng cười lớn, đổi chủ đề. Bây giờ đan dược thánh cấp đã xuất hiện, các ngươi nắm chắc thời gian thu thập tài nguyên đi. Thần điện tạo hóa thu tất cả mọi thứ, kể cả vạn vật thiên địa, mọi thứ đều được thần điện tạo hóa mua bán, giá cả không đồng nhất nhưng tuyệt đối công chính, mua bán công bằng. Mua bán công bằng, Tử Vi tiên tử có chút hoài nghi. Đường Tăng không trả lời, nói với Dương Thiền. Thiền Nhi, có cái gì không biết thì hỏi phân thân của ta, nó có trí nhớ của ta, mọi chuyện đều có thể tìm nó. Hiện tại ta muốn bế quan. Vâng, Dương Thiền nhu thuận gật đầu. Nhưng vi phu đề nghị, thừa dịp cường giả thánh cảnh hiện tại chưa nhiều, các ngươi tận lực thu thập nhiều tài nguyên một chút. Nếu không, hiện giờ đan dược thánh cấp đã xuất hiện, vậy thì cường giả thánh cảnh cũng sẽ xuất hiện nhanh chóng như nấm mọc sau mưa. Đến lúc đó muốn có được tài nguyên, thì không còn dễ dàng như giờ nữa. Đường Tăng lại nói, dạ thiếp biết, Dương Thiền gật đầu, Đường Tăng khẽ mỉm cười, thân thể biến mất vào hư vô tiến vào thần điện tạo hóa. Bắt đầu từ bây giờ, hắn cũng phải nghiêm túc tu luyện, khoảng thời gian này, sức mạnh tạo hóa mà thần điện tạo hóa để dành được đủ cho hắn tăng lên một khoảng lớn. Sức mạnh tạo hóa cũng không phải khí bản nguyên, cũng không là các loại tài nguyên tinh luyện ra, mà là cơ duyên tạo hóa xuất hiện trong quá trình khí bản nguyên chế tạo đan dược thần kỳ bồi dưỡng cường giả. Thần điện tạo hóa thu thập những cơ duyên tạo hóa này, biến. Góc truyện audio.com, thành thực thể tạo nên sức mạnh tạo hóa. Nói cách khác, sức mạnh tạo hóa chính là cơ duyên vận may, nếu là người bình thường lấy được một tia đã là vô cùng may mắn. Còn Đường Tăng lại trực tiếp hấp thu sức mạnh tạo hóa để tu luyện, nên căn cơ của hắn mạnh tới mức người khác hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi. Không chỉ có tiềm lực lớn tới kinh khủng, cho dù là chiến đấu đồng cấp cũng là vô địch tuyệt đối. Bảy tiên nữ liên thủ lúc trước ít nhất có thể đối phó với thánh cảnh trung kỳ, giải lụa màu của bảy tiên nữ kết thành tiểu thiên địa cho dù là cường giả thánh cảnh trung kỳ cũng sẽ bị vây chết. Nhưng Đường Tăng một thánh cảnh trung kỳ, lại có thể lật bàn tay là phá vỡ được tiểu thiên địa do bảy tiên nữ tạo ra, thậm chí có mấy cái tiểu thiên địa nữa tới cũng không thể vây khốn hắn. Đây chính là điểm kinh khủng của sức mạnh tạo hóa. Đường Tăng tiến vào thần điện tạo hóa thông qua truyền tống trận của thần điện tạo hóa, lập tức truyền tống tới chủ điện của thần điện tạo hóa trên trái đất. Chủ điện có một phòng tu luyện độc lập với thần điện tạo hóa, ở trong phòng này tu luyện có thể cảm ngộ ý chí thiên địa tốt hơn. Sau khi vào phòng tu luyện, Đường Tăng lại không lập tức tu luyện, hắn nghĩ tới một chuyện. Thần điện tạo hóa nhìn như có thể luyện hóa vạn vật thiên địa nhưng bây giờ còn chưa có thể chân chính luyện hóa vạn vật thiên địa còn có rất nhiều năng lượng bị lãng phí. Cách chương.